Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Atula thần đạo áp chế. Dĩ nhiên dùng phương thức này, bụi mù từ từ bị gió mát phất tán. Yujiro Oni ánh mắt thăm thẳm nhìn chăm chú đối diện nửa sân Uesugi Yu. Này chi khủng bố ánh chớp chi tiễn ở trên sân bóng cọ sát ra một đạo có thể thấy rõ ràng cháy đen. Vết cọ, lại như là có người dùng màu đen than củi ở Yujiro Oni nửa sân vẽ xấu một bút. Tập trung một điểm sức mạnh, lại sau đó là cực kỳ xảo diệu tá lực kỹ xảo. Hai người xảo diệu kết hợp dưới, phát sinh vượt qua lẽ thường biến hóa. Tanegashima Suji ánh mắt sắc bén nhìn về phía Uesugi Yu. Trong tay vợt bóng, mặt trên dây lưới đã kinh trở nên hơi lỏng lẻo. Này chứng minh Uesugi Yu còn không có hoàn mỹ khống chế sweet spot kỹ xảo. Thế nhưng, hắn nhưng đánh trả Oni sweet spot đập bóng. Black Tomahawk uy lực làm sao? Hắn có thể nói là có quyền lên tiếng nhất một người. Ngoại trừ Bayo the Win Hua U, hắn cũng là trong căn cứ duy nhất có thể hoàn mỹ đánh trả Oni này một cầu người. Liền này, hay là bởi vì hắn thân thể thiên phú? Hô, nhắm mắt nhẹ nhàng hút một cái. Tanegashima bình phục trong lòng run rẩy. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng dự bị sân bóng những tên kia tâm tình. Phía sau có như thế một cái quái vật đang truy đuổi. Bọn họ khoảng thời gian này biến hóa cũng sẽ không khó lý giải. Xem ra tổ huấn luyện viên đã sớm tính tới. Tanegashima Suji buông xuống mí mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, không được giấu vết liếc nhìn một chút chỗ cao thiết bị giám sát. Khoảng thời gian này, có chút tâm thái của người ta xác thực quá mức buông lỏng. Bayo the Win rời đi, để không ít người tâm tư đều lung lay lại đây. U17 mặc dù đối với ở ngoài là một thể thống nhất, thế nhưng ở bên trong cũng không phải là không có cạnh tranh. Không ít người đều muốn đề cao mình ở trong đội ngũ quyền lên tiếng. Có lúc muốn làm một điểm mờ ám không thể tránh được. Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương lướt xuống. Ikuto Kimijima sắc mặt có chút khó coi. Trên sân hình thức biến hóa để hắn thực sự là không hài lòng nổi. Nếu như nói vừa bắt đầu vẫn tính là bình thường, như vậy hiện tại Uesugi Yu thể hiện ra thực lực. Coi như là hắn cũng phải cố gắng ước lượng một hồi. Nguyên tưởng rằng Bayo the Win rời đi sẽ là cái cơ hội. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tanegashima Suji vẫn cứ là trấn định tự nhiên vẻ mặt. Trong lòng hắn càng thêm khó chịu. Nguyên vốn còn muốn cướp càng nói nhiều ngữ quyền. Này xem như là bị huấn luyện viên bọn họ cảnh cáo à. Ikuto Kimijima trong lòng có chút không cam. Lòng. Hắn giao thiệp rõ ràng vừa mới triển khai. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Từ quản chế trong màn ảnh nhìn thấy đội một các thành viên sắc. Mặt khác nhau. Saito đến trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Uesugi Yu chỉ muốn tuyển chọn khiêu chiến đội một năm vị trí đầu. Liền có thể cho một ít người rất tốt cảnh cáo cùng động lực. Ở đây, thực lực và trở nên mạnh mẽ ý chí lực mới là căn bản. Hơn nữa, không thể không nói. Uesugi Yu làm rất tốt. Liền ngay cả bọn họ đều không nghĩ tới. Đang đối mặt Yujiro Oni tình huống. Đối phương còn có thể làm được trình độ như thế này. Đứng lặng ở sân bóng. Uesugi Yu dùng ngón tay điều chỉnh dưới có chút lỏng lẻo đập lưới. Tuy rằng hắn đánh trở về Yujiro Oni đập bóng. Thế nhưng hiện tại tới nói. Còn cũng không hoàn mỹ. Đối mặt Oni, hắn cần gấp đôi tâm thần mới có thể đánh trả. Quyết tâm của ngươi cùng thực lực ta tiếp thu được. Như vậy, chấm ngoặc kép, Yujiro Oni một lần nữa trở lại hậu trường. Một tay nhẹ chút hai lần tennis. Ánh mắt của hắn thẳng tắp hướng về Uesugi Yu phóng tới. Bành, Oni thân thể trọng tâm nghiêng về phía trước. Cánh tay kéo vợt bóng. Hướng về bên trong thân thể trách xoay chuyển vung lên. Vèo vèo. Tennis ở giữa không trung mấy cái lấp lóe, gào thét mà tới. Uesugi Yu cảm giác cơ thể hơi chìm xuống. Trên tinh thần truyền đến một trận khôn kể cảm giác ngột ngạt. Phần này khí phách, nhẹ nhàng cắn răng một cái. Uesugi Yu ánh mắt lấp lóe, Yujiro Oni này một cầu bên trong, ẩn chứa tinh thần của hắn cùng ý chí. Đó là mặc dù vạn kiếp bất phục, thân ở địa ngục cũng không chút nào sẽ dao động khủng bố ý chí. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Uesugi yêu thân thể khởi động, đẩy phần này tinh thần áp bức hướng về tennis chạy đi. Bành, một trận kinh phong cổ động, thổi Uesugi yêu vạt áo bay phần phật, thật sự nặng, hoàn toàn khác với trước đập bóng. Lần này Uesugi yêu là rõ ràng cảm nhận được trên cổ tay gánh nặng. Ở này khủng bố ý chí gia trì dưới, Yujiro Oni cái kia hoàn toàn không thể dự đoán năm chiều bắt đầu hiển lộ ra uy lực thật sự. Lực hút bạo phát, Uesugi yêu cổ tay cực tốc run lên. Một luồng khổng lồ màu xanh nhạt chùm sáng trong nháy mắt co rút lại đến toàn bộ vợt bóng bên trên. Bá lạp, Uesugi yêu bước chân xoay chuyển nghiêng người lôi kéo. Tennis mang theo một đạo màu xanh nhạt khủng bố đuôi diễm bị hắn đánh mà quay về. Ngay ở tennis qua lưới trong nháy mắt, vèo vèo, dâng lên khí tràng từ tennis phía sau bạo phát. Tennis như là một đạo lập lòe ánh sáng màu lam lưu tinh. Trên không trung hai độ gia tốc, xem ra tốc độ là ngươi cường hãng, nhìn thấy lại là cực kỳ nhanh chóng đánh trả. Yujiro Oni lần này ngữ khí 10 điểm bình tĩnh, so với phía trước kinh diễm hai cầu, này một cầu ít nhiều có chút miễn cưỡng. Sau một khắc, Oni thân thể mang theo một vệt đỏ đen sắc tàn ảnh, di động trong nháy mắt đến tennis con đường bên trên. Ôi a, ngoặc kép chấm than. Trong mắt màu đen quang diễm dọc theo khóe mắt hướng lên trên bốc lên. Yujiro Oni thân thể trước đạp bay lên không? Trong tay vợt bóng lại một lần hướng ngang vung lên. Bành! Một tiếng vang trầm thấp. Khối không khí trực tiếp bị đánh tan. Phả vào mặt lan lộn sóng khí ép Uesugi yêu híp mắt lại. Một đạo khủng bố màu đen u quang chớp mắt xuyên qua sân bóng bên trong bụi mù. Ngay ở bên chân của hắn ầm ầm hạ xuống. Xèo tương đương oanh, một tiếng rít qua đi, hình dạng bị nghiền ép đến cực hạn tennis ở sau người hắn ầm ầm nổ vang. Chờ trên trán tung bay sợi tóc ngừng lại, Uesugi yêu thân hình còn có chút dại ra. Vừa nãy chuôi này xuất hiện ở trước mắt hắn to lớn chiến phủ, vẫn cứ ở đầu óc của hắn lan lộn, bên cạnh hắn mặt đất đã rất có lực xung kích thiếu một khối. Phía sau hai tầng lưới sắt cũng bị này viên nho nhỏ tennis vặn vẹo xé rách ra một đạo lỗ thủng. Đặc biệt dữ tợn, ngoặc kép, Yujiro Oni, 1-0, trao đổi sân bãi, nhẹ nhàng nuốt một cái nước bọt. Trọng tài có chút sợ hãi liếc mắt nhìn khí phách khủng bố Yujiro Oni. Cảnh tượng như vậy hắn thật giống nghe một cái khác đồng hành nói về. Yujiro Oni, trao đổi sân bãi thời điểm. Đúc nắm chặt nắm tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào vóc người cùng hắn bình thường cao to Oni. Vừa nãy này một cầu, chính là liền hắn đều cảm thấy một tia khiếp đảm. May là Uesugi yêu không có lựa chọn đi gắng đón đỡ. Saito, chúng ta muốn ngăn lại sao? Quản chế trước màn ảnh, Kurobe nhìn này 10 điểm một màn kinh khủng, sắc mặt có chút lo lắng. Yujiro Oni nếu như hoàn toàn nghiêm túc lên, lại này vượt xa bên trong lý giải lực phá hoại e sợ Uesugi yêu căn bản không thể đi chạm. Bước vào cái kia lĩnh vực sau khi thân thể có thể phát huy được hết thảy đều đã rất khó lại đi dự đoán. Bio The Win là như vậy, Yujiro Oni cũng là như vậy. Saito đến sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Tự hồ đang cân nhắc chuyện này hậu quả. Dãy dụa chốc lát, chờ một chút, ánh mắt của hắn rơi ở trên màn ảnh. Con mắt nhìn chòng chọc vào Uesugi yêu tấm kia vẫn không có hoảng loạn khuôn mặt. Còn không xuất hiện nhân viên bị thương liền không cần dừng lại. Saito trong mắt hiện lên vẻ điên. Cuồng, hắn muốn nhìn một chút Uesugi yêu có thể làm được một bước nào. Nhưng là, chấm ngoặc kép, tin tưởng ta, hắn cái kia vẻ mặt sẽ không lừa người. Phòng quản lý rất nhanh lại trở nên yên lặng. Kurobe ngón tay khẽ run cầm trong tay cái kia bộ điện thoại lại thả trở lại. Hai người hết sức chăm chú nhìn về phía quản chế bên trong trận này còn chưa kết thúc thi đấu. Đây chính là mặt khác một con đường. Atula thần đạo áp chế lực. Uesugi yêu sâu hút vài hơi khí. muốn vuốt lên trên tinh thần cái kia cổ áp lực. Đây là hắn xuất đạo tới nay, ngoại trừ đối mặt Ikaizen Ryoga lần đó, tinh thần ý chí bị áp chế thảm nhất một hồi. Đây chính là bước hướng về phía cấp bậc kia tinh thần ý chí. Liền ngay cả hắn cũng bị vừa nãy cái kia một chốc khủng bố cảnh tượng kinh sợ. Không hổ là cùng thiên y vô phùng tương tự, giống như mặt khác một con đường. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.